Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, thắng lợi trở về. Giao dịch trước đi, Lăng bác sĩ mở miệng nói ra, cũng được. Sau đó, Tần Kiêu lấy ra màu tím độ nguy hiểm dị thú thi thể. Lăng bác sĩ thì lấy ra linh thảo linh quả, dùng màu cam linh thảo linh quả. Đổi những này dị thú thịt, Lăng bác sĩ cảm thấy mình cũng không có ăn thiệt thòi. Một thời đại giá trị thị trường phải không cùng đấy. Tại đại hủy diệt thời đại, cam phẩm linh thảo linh quả cũng không khó lấy tìm kiếm. Nhưng là săn giết màu tím độ nguy hiểm dị thú lại chỉ có thể chí cường giả xuất động. Độ nguy hiểm tự nhiên lớn hơn. Một trận giao dịch, mua bán song phương đều phi thường hài lòng. Lăng bác sĩ đương nhiên sẽ không tùy tiện để Tần Kiêu rời đi. Không phải là muốn tổn thương Tần Kiêu, mà là muốn từ Tần Kiêu bên kia đạt được nhiều thứ hơn. Những cái kia nhìn qua, tuyệt địa cầu sinh, quân đoàn thành viên, cho Lăng bác sĩ mật báo bên trong. Nói ra rất nhiều Lăng bác sĩ muốn kỹ thuật. Người của các ngươi thật là đến từ tương lai sao? Lăng bác sĩ đột nhiên nói ra. Tần Kiêu nhíu mày, ngươi không tin? Lăng bác sĩ cười một tiếng, sau đó nói ra, những người này đối với ta hiểu rất rõ, mà lại là hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng là những người này lại nói, chính mình đến từ 1000 năm về sau, chúng ta thời đại này cũng không biết một chút hoàng đế người ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hứng thú yêu thích đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Các ngươi biết đến nhiều lắm. Tần Kiêu không có phản bác, là một cái biến thái nhà khoa học. Lăng bác sĩ tư duy tuyệt đối là đỉnh cấp đấy. Cho nên có lúc Tần Kiêu cảm thấy Lăng Huy Vũ cái kia ngu xuẩn có phải hay không đem mình ưu tú gen thất lạc. Lăng bác sĩ phân tích không phải không có lý. Mặc dù đã đến thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật đã phát đạt, đã đến dùng hình vẽ ghi chép rất nhiều thứ. Nhưng là đừng nói những vật này có thể hay không bảo trì 1000 năm. Coi như bây giờ là đại hủy diệt thời đại, Lăng bác sĩ tính cách, muốn đồ vật, cũng không phải tất cả mọi người có thể suy nghĩ thấu đấy. Căn cứ bên trong rất nhiều người, đều cho rằng Lăng bác sĩ đang nghiên cứu sinh hóa thí nghiệm. Thế nhưng là cái khác, quân đoàn người trông mèo vẽ hổ. Nói ra, đều là Tần Kiêu tài. Tuyệt địa cầu sinh, ở trong cùng Lăng bác sĩ tiến hành giao dịch nội dung. Cái này sao có thể không bị hoài nghi? Tần Kiêu nghe được Lăng bác sĩ, đột nhiên lại hứng thú. Không biết lần này lắc lư, có thể thành công hay không? Người biết không gian song song sao? Tần Kiêu nói ra, Lăng bác sĩ lông mày nhướng lên, biểu lộ không có đổi, nhưng trong lòng đã đang suy tính. Tần Kiêu tiếp tục nói, không gian song song, lịch sử bối cảnh, thế giới, chỉ là ở vào khác biệt thời gian. Nói thí dụ như, chúng ta tồn tại thời gian, chính là 31 thế kỷ, mà người tồn tại là thế kỷ 21, người chung quanh đồng dạng, nhưng là thế giới cũng không đồng dạng. Lăng bác sĩ nghe Tần Kiêu lắc lư, lại có chút tin. Dù sao trước đó những cái kia quân đoàn người nói đấy, càng không thể tin, bọn hắn cầm Lăng bác sĩ coi thành đứa ngốc, cho hắn tin tức rất nhiều, nhưng lại rất mâu thuẫn, để Lăng bác sĩ sinh ra hoài nghi. Ngươi nói có chút đạo lý. Tần Kiêu nghe được Lăng bác sĩ thừa nhận, kém chút không cười ra tiếng, rốt cuộc bị hắn lắc lư thành công, bất quá những này cũng không đầy đủ. Tần Kiêu nói ra, ta chính là Tần Kiêu, Tần Kiêu chính là ta. Tại các ngươi trong thế giới này, Tần Kiêu sẽ thành chúa cứu thế. Hắn bị hậu nhân xưng là Tần Hoàng. Lăng bác sĩ quan sát tỉ mỉ lấy Tần Kiêu, tựa hồ tại nhìn hắn cùng Tần Hoàng khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi hai cái không quá giống, Tần Kiêu ngẫm lại cũng thế. Tần Hoàng mỗi lần xuất hiện đều là lão đầu tử rồi. Với lại Lăng bác sĩ cùng Tần Hoàng biết thời điểm, chỉ sợ là tại đại hủy diệt về sau, Tần Hoàng coi như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng chính là 28, 9 tuổi rồi, làm sao có thể cùng mình cái này tiểu thịt tươi đâu. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, ấn mở máy truyền tin, sau đó điểm Lăng Huy Vũ thông bác, mặc dù Lam Hinh càng có nhận ra độ, nhưng là Tần Kiêu lão bà, sao có thể cho người khác tùy tiện nhìn, người này, người cảm thấy thế nào? Tần Kiêu tìm ra Lăng Huy Vũ thông bác ảnh chụp tự chụp, lại túm, lại khóp, lại tại khoe của, Lăng bác sĩ nhìn kỹ một chút, sau đó nói, Phong Nhã, Tần Kiêu, ta hiện tại tin các ngươi hai cái độc thân. Hắn gọi Lăng Huy Vũ, Lăng bác sĩ lần này nhìn kỹ, người này thật sự rất trẻ trung, 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng là thân cao rất cao, tiếp cận 1m85, thân thể cũng không yếu, nhìn qua sinh hoạt rất khá, nhưng là nhìn kỹ lại, ngũ quan cùng mình thật sự giống như đúc, chỉ là khỏe mạnh hơn, cũng càng tự tin, không một chút nào cực đoan. Tựa như một cái bình thường ăn chơi thiếu gia. Lăng bác sĩ gật gật đầu. Ta thật là đẹp trai. Tần Kiêu nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Hắn dứt khoát nhốt máy truyền tin của mình. Sau đó nói ra. Để ngươi biết những này. Chỉ là muốn để ngươi minh bạch. Chúng ta cũng không có định ý. Ta nhiều nhất ở chỗ này thời gian 10 ngày. Hiện tại đã qua 7 ngày. Hiện tại không nắm chặt thời gian giao dịch, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lăng bác sĩ gật gật đầu, hắn đặt quyết tâm cùng Tần Kiêu giao dịch. Tần Kiêu nhìn, so với cái kia hắn bắt được con tin, cần phải có thành ý nhiều lắm. Tần Kiêu vẫn thật không nghĩ tới, bởi vì các đại quân đoàn vụng về diễn kỹ. Tần Kiêu bên này rốt cuộc thành công lừa dối rồi Lăng bác sĩ. Lại thúc đẩy một số lớn giao dịch, săn giết dị thú thịt toàn bộ bị buôn bán ra ngoài. Không gian thuật bên trong bị linh thảo linh quả chất đầy. Những vật này đổi lấy giá trị, chỉ sợ là đi qua thiên dực quân đoàn cố gắng 10 năm cộng lại công trạng rồi. So sánh dưới, các đại quân đoàn người liền thảm rồi. Lần này một phân tiền không kiếm được, không ít người còn bị đã rút ra gen. Cũng không có người chết, so thường ngày đến đây thời điểm đều an toàn. 3 ngày sau đó, không gian trùng điệp rốt cuộc trở về. Tần Kiêu thắng lợi trở về, bởi vì không có chiến đấu. Tần Kiêu bọn hắn thật sớm liền mặc vào trang phục phòng hộ. Không gian trùng điệp sau khi quay về, bọn hắn lại bước lên tràn ngập phóng xạ thừa dương thị phế tích ở trong. Trần Thanh Lưu mang theo càn khôn quân đoàn cao tầng ngay tại đứng bên cạnh. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian chỉ mới qua 15 phút mà thôi, mà theo không gian trùng điệp hắc ám tán đi, người ở chỗ này vị trí cũng đi theo biến hóa. Không chỉ như thế, vào mắt là một mảnh trắng bóng cảnh tượng, 3.000 người quân đoàn, chỉ có thiên dực quân đoàn người mặc quần áo. Còn dư lại đều toàn thân quang lưu lưu tại lưu điểu. Không gian trùng điệp trở về, đương nhiên sẽ không mang ngàn năm trước quần áo. Các đại quân đoàn bị Lăng bác sĩ bắt cóc, vì phòng ngừa những người này trên thân ẩn tàng vật phẩm nguy hiểm. Đừng nói quần áo, ngay cả tóc đều cho cạo, cũng liền lúc mới bắt đầu nhất còn có thể dùng máy truyền tin. Về sau ngay cả Tần Kiêu cũng không biết bọn hắn thế nào. Lúc này nhìn thấy những người này quang lưu lưu, Tần Kiêu cũng giật nảy mình, vội vàng chạy tới che Lam Hinh con mắt. Có tổn thương phong hóa, có tổn thương phong hóa. Tần Kiêu vội vàng hô. A, Đường Dai Dai cùng một ít nữ sinh cũng la hoảng lên. Ha ha ha ha ha, bọn hắn xảy ra chuyện gì vậy? Tập thể chạy trần chuồng sao? Lăng Huy Vũ cười như điên. Các đại quân đoàn không người nào tự dung. Đặc biệt là bọn hắn nghĩ đến Tần Kiêu còn tại chủ trì quay chụp. Tuyệt địa cầu sinh. Cái này tiết mục. Bọn hắn hiện tại rất có thể đã là đối phương quay chụp phi trùng ở trong tài liệu rồi. Thì càng là tuyệt vọng.